Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, phân tắc. Tôn Sách rời đi trầm trực nhà, đi Thái Thủ Phủ, Thái Mạo Văn báo, vội vàng ra đón, Tôn Sách theo Thái Mạo vào phủ, đi vào trên đường, bốn phía nhìn xem, không thấy được Hướng Lãng, liền hỏi một câu, Hướng Cự Đạt đâu? Thái Mạo nghe xong thì cười, hắn đi Ngô thị, tướng quân, Hướng Cự Đạt thế nhưng là một cái tốt trợ thủ, có hắn giúp đỡ, ta cái này Ngô quận thái thú mới có thể làm đến an ổn lại nhẹ nhõm. Thật sao? Tướng quân nếu không tin, chờ hắn trở về, để hắn hướng ngươi hồi báo một chút mấy ngày nay thu hoạch ngươi liền biết. Ai ra, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không nghĩ ra Ngô thị sẽ như vậy phồn hoa. Cùng Giang Lăng tướng mạnh hơn chỉ không kém. Chuyến này xem như đi đúng. Tướng quân, ngươi muốn bao nhiêu đầu tư? Chúng ta nhất định đem hết khả năng. Coi như bán đi một bộ phận sản nghiệp cũng là đáng. Tôn Sách cười rộ lên. Thái Mạo hưng phấn như vậy, tự nhiên là nhìn đến to lớn tiềm ẩn lợi ích. Cô Tô là Đông Nam đều biết. Vẻn vẹn luận quy mô mà nói, chưa hẳn thì mạnh hơn Giang Lăng, nhưng Cô Tô có một cái Giang Lăng không cách nào so sánh ưu thế. Hải ngoại mậu dịch, lúc này trên biển thương lộ đã mới thấy hình thức ban đầu. Cái thứ nhất trọng yếu trọng điểm là Giao Châu Phiên Ngu. Cái thứ hai trọng yếu thương điểm chính là Cô Tô. Bình thường tới nói, di thương nhiều nhất sẽ chỉ đi đến Cô Tô. Sẽ không lại xâm nhập, Giang Lăng thành phố cũng rất ít khó coi đến di thương. Chỗ đó hải ngoại hàng hóa đều là theo Phiên Ngu hoặc là Cô Tô chuyển vận đi qua. Giá cả đương nhiên cao hơn phía trên rất nhiều. Nếu như lũng đoạn những thứ này hàng hóa, có thể kiếm được tiền khẳng định so bắt đầu làm việc phường nhiều. Hai người chính nói đến vui vẻ, Hướng Lãng trở về. Biết được Tôn Sách đối Ngô thị hàng hóa cảm thấy hứng thú. Hướng Lãng quay người đi vào, xách một cái hòm gỗ đi ra. Bên trong thả tất cả đều là cuộn giấy, là hắn trong khoảng thời gian này thăm viếng Ngô thị kiến thức ghi chép. Có đồ có văn, kỹ xảo hội họa cũng không tệ lắm. Xem ra bình thường không ít họa. Tôn Sách nhìn mấy cái quyển, không khỏi cười nói, Hướng Cự Đạt. Qua một đoạn thời gian nữa, người trước tiên có thể ra một bộ sách. Hướng Lãng cười cười, tướng quân nói giỡn. Ta là sợ thời gian dài, nhớ không rõ, tiện tay làm chút bút ký mà thôi. Nào dám ra sách, ngươi là tiện tay cái. Nhưng người nào nói tiện tay cái thì không có ý nghĩa. Ngươi thấy nhiều đồ như vậy, người khác có thể chưa thấy qua. Khả năng cả một đời cũng chưa chắc có cơ hội gặp được. Bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy mới mẻ a. Như vậy đi, người nghĩ biện pháp an bài trước người tịch thu mấy phần đi ra. Đưa về Nam Dương, Nam Quận, nhìn xem có hay không thị trường. Nếu như được hoan nghênh, thì ra sách, không có thị trường coi như. Hướng Lãng nhíu nhíu mày, tịch thu cái mấy phần ngược lại không có. Vấn đề gì, thật muốn ra sách có thể không quá dễ dàng. Đồ quá nhiều, Tôn Sách cười, đần. Đồ quá nhiều, người sẽ không giống khắc bia một dạng khắc thành bản. Sau đó giống như lấy bia sao chép. Số lượng thiếu lời nói chế bản không có lợi. Nhiều chẳng phải có lợi. Hướng Lãng cùng Thái Mạo lẫn nhau nhìn một chút. Vừa mừng vừa sợ, không hẹn mà cùng kêu lên. Tướng quân. Người biện pháp này, suỵt, Tôn Sách dựng thẳng lên ngón tay, ra hiệu bọn họ nhỏ giọng một chút. Thái Mạo hiểu ý, vội vàng dùng tay che miệng lại. Hắn không nói lời nói, lại ức chế không nổi trong lòng khoái ý. Liên tục hướng về phía Tôn Sách chọn ngón tay cái. Cái kia thời điểm Tôn Sách đề nghị Thái gia đối công tượng tiến hành trọng thưởng. Khích lệ bọn họ tiến hành trận đấu. Tổ chức thi đấu đao biết, trong thời gian thật ngắn thì đề cao tinh luyện kim loại kỹ thuật. Luyện ra mới đao, kiếm lấy đại lượng lợi nhuận, hiện tại thuận miệng lại là một chủ ý, lại có thể giải quyết một cái rất lâu đến nay vấn đề lớn. Giống khắc bia một dạng đem bài văn khắc bản, giống như lấy bia tiến hành sao chép, công nghệ cũng không phức tạp, thành vốn cũng không tính toán cao, hiệu quả lại phi thường tốt, rốt cuộc không cần lo lắng sao chép sai lầm, cũng không cần lo lắng đồ nhiều khó khăn lấy tô lại ma, mà lại số lượng càng nhiều càng có lợi, cái này bản thân liền là một môn sinh ý a. Thái Mạo làm quan không được, làm ăn cũng rất có đầu não, thoáng cái nghĩ thông suốt bên trong quan khiếu, đối Tôn Sách bội phục sát đất, người với người thật sự là không giống nhau, giống Tôn Sách dạng này chỉ chớp mắt cũng là một ý kiến, mà lại đều là có thể kiếm tiền ý kiến hay tuyệt không thấy nhiều. Cự Đạt, trong tay bận chuyện đến thế nào? Không sai biệt lắm, trước đáp cái gấp, đi cố trướng làm mấy ngày huyện trưởng đi. Tôn Sách đem tình huống giản lược nói một lần. Tại đi Trầm ra trên đường, hắn thì đang suy nghĩ vấn đề này. Ngô quận thế gia quá tham lam, nhất định phải gõ một cái bọn họ, để bọn hắn nhìn xem không có bọn họ chống đỡ, hắn đồng dạng có thể đem sự tình làm. Nam quận đã tới tay, nguyện ý hợp tác Nam quận thế gia cũng có thể lần lượt an bài nhập sĩ. Bản thân cái này cũng là một loại lợi ích phân phối. Đối ổn định Kinh Châu cũng có chỗ tốt, Hướng Lãng làm người ổn trọng, lại có nhất định văn hóa tố dưỡng, là một cái huyện lệnh vấn đề không lớn, hẳn là có thể cùng Quách thôn phối hợp ăn ý. Hướng Lãng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn những ngày này một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, đem Ngô quận thế gia điệu bộ nhìn ở trong mắt. Biết Tôn Sách nhất định sẽ phản kích, chỉ là đang chờ đợi một cái cơ hội mà thôi. Đa tạ tướng quân tín nhiệm, Lãng nhất định dốc hết toàn lực. Đức Khuê, viết thư hồi Tương Dương, lại tìm mấy cái người trợ giúp đến. Có thể chức vị làm quan, có thể làm ăn làm ăn. Thái Mạo đại hỉ, một lời đáp ứng, Lục Khang trở lại Thất Tử Lĩnh. Chờ nửa ngày, Tôn Sách cũng không đến. Hắn phái người đến hỏi, thế mới biết Tôn Sách đi Thái Thủ Phủ, ăn cơm trưa, ngay sau đó thì ra khỏi thành hồi Đại Lôi Sơn. Hắn âm thầm kêu khổ, biết Tôn Sách nổi giận, kéo dài thời gian càng dài càng không tốt, đành phải khiến người ta chuẩn bị xe ngựa, tiến đến Đại Lôi Sơn bái kiến. Đến Đại Lôi Sơn, hắn không có trực tiếp đi gặp Tôn Sách, mà là đi Trầm Hữu doanh trướng. Trầm Hữu một mực không có đi Trầm gia. Lục Khang đuổi tới Trầm Hữu trong trướng lúc, Trầm Hữu ngay tại dựa bàn viết nhanh, nhìn đến Lục Khang tiến đến, hắn để bút xuống, đứng dậy đón chào. Lục Khang có chút không cao hứng, Trầm Trực ra chuyện làm tức giận Tôn Sách, Trầm Hữu thế mà còn có tâm tư ở chỗ này viết văn, chỗ nào còn giống một cái gia tộc người, ngươi không lo lắng bá bình. Trầm Hữu nhìn chằm chằm Lục Khang nhìn một hồi, mỉm cười, Lục công, ngươi cần phải đối Tôn tướng quân có lòng tin, cũng cần phải đối với ta Trầm gia có lòng tin. Gặp Trầm Hữu thong dong trấn định, Lục Khang không hiểu buông lỏng một hơi, nói nghe một chút, Tôn tướng quân không phải lạm sát kẻ vô tội người, lấy thẳng báo oán một mực là hắn hành vi chuẩn tắc. Bá bình nói năng lỗ mãng, đắc tội tướng quân đạp phá nhà hắn cửa lớn, còn lấy nhan sắc, việc này coi như hòa nhau, tướng quân sẽ không lại truy cứu, nhiều nhất sẽ chỉ làm thái thái thú hoặc là ngụy lệnh thanh tra hắn có hay không xâm chiếm ruộng đất. Nếu có, nên tịch thu, nên tiền phạt, không cần ta đi cầu tình, cầu cũng vô dụng, mà lại ta rất rõ ràng, ta Trầm gia không có nhiều chiếm đất đai, cho nên cũng không cần lo lắng. Trầm Hữu đón đến, lại nói từng chữ từng câu, Lục công, bá bình nói năng lỗ mãng cố nhiên không ổn, nhưng Ngô quận thế gia vì một chút chuyện nhỏ làm to chuyện, lẫn nhau lên tiếng ủng hộ, càng không ổn. Đảng người chỗ lấy lầm nước, không phải liền là chỉ hỏi trận doanh, không hỏi thị phi sao? Tôn tướng quân lại không làm ra cái gì làm trái đạo nghĩa sự tình. Chúng ta tại sao muốn mãnh liệt như vậy phản ứng? Hướng hắn thị uy, Lục Khang mi tâm nhíu chặt, nửa ngày không nói nên lời. Lục công, ngươi không phải muốn gặp tôn tướng quân sao? Cái kia liền đi đi, đừng để tướng quân đợi lâu. Hắn gần nhất bề bộn nhiều việc. Còn có, cố chướng trưởng nhân tuyển đã bình tĩnh. Lục công nhìn thấy tướng quân lúc không lại dùng sách. Trầm hữu nhíu nhíu mày. Đón đến, lại lạnh nhạt nói. Ta sở dĩ lệnh lang, mà không có bá bình. Không phải vì tránh hiềm nghi, mà là bởi vì bá bình xác thực không thích hợp. Lục Khang lúng túng không thôi. Mặt mò nóng lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?